Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461. Chương 1461. Tao cho điểm. Từ Khắc thật không thể tin nói ra. Xem phim đều loại thời điểm này, người vậy mà còn có tâm tư xem phim. Lâm Thành Phi đương nhiên nói, dù sao cũng là ta đập bộ thứ nhất kịch, nhìn vài lần rất bình thường a. Từ Khắc càng thêm thật không thể tin. Ngươi nhìn là trận thứ hai. Đúng vậy a. Lâm Thành Phi buồn bực nói. Làm sao? Ngươi có thể hay không đừng dùng loại này ngạc nhiên ngữ khí nói chuyện với ta. Từ Khắc tại điện thoại bên kia cơ hồ phải dùng đầu đem tường đập ra một cái hố to. Ta Lâm Thần Y a, đây là chính ngươi điện ảnh, ngươi lại còn muốn nhìn trận thứ hai? Trận đầu ngươi không có đi xem. Từ Khắc thật không thể tin nói ra. Nói như vậy, diễn viên chính nhóm đều người nào vụng trộm tiến vào rạp chiếu phim. Tại thủ ánh tràng bên trong, vụng trộm quan sát khán giả phản ứng, dùng cái này để phán đoán phòng bán vé sẽ như thế nào, điện ảnh có hay không đại hỏa hy vọng. Thế nhưng là hiện tại Lâm Thành Phi vậy mà phong khinh vân đạm đợi đến trận thứ hai mới đi. Cái này là tâm quá lớn, còn là căn bản không có đem cái này phá điện ảnh để ở trong lòng. Lâm Thành Phi cười nói, được được, ta là có chuyện trì hoãn, hiện tại gọi điện thoại cho ta, đến tột cùng có chuyện gì? Thượng tọa suất, sao tỷ lệ, ngươi thấy sao? Từ Khắc nghiêm mặt nói, giống như cũng không làm sao để người vừa ý, là rất thấp mới đúng. Lâm Thành Phi nói ra, không có toàn trường cũng coi như, vậy mà mới có 50%. Từ Khắc nhất thời im lặng, qua rất lâu mới lên tiếng, nói cái gì? Người bên kia thượng tọa suất, sao tỷ lệ, có 50%? Đúng vậy à, Lâm Thành Phi nói ra, có vấn đề sao? Ta bên này mới 20% không đến. Từ Khắc rõ ràng khụp một tiếng, xấu hổ nói ra, toàn bộ rạp chiếu phim xem ra trống rỗng bộ dáng. Quá xấu hổ, Lâm Thành Phi tức giận nói, còn không phải ngươi ra thối chú ý, nhất định phải hắc ta hắc lợi hại như vậy. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì đem ta tẩy trắng? Một nói đến đây, Từ Khắc nhất thời dáng người phấn khởi, ngay cả âm thanh bên trong đều mang từng tia đắc ý. Ngươi thật muốn biết? Nói nhảm, mau nói. Lâm Thành Phi nói, giấu giếm ta lâu như vậy, cũng nên nói cho ta biết chân tướng a. Từ Khắc cười hắc hắc nói, thực ta sớm liền nói cho ngươi, ta là thật cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm. Sẽ có nhiều người như vậy chạy tới ta vi bác cùng bài viết xin lỗi. Lâm Thành Phi không tin nói, ta chỉ là dùng nhiều tiền thuê ùn ùn kéo đến thủy quân mà thôi. Từ Khắc nói ra, những thủy quân này kiên trì vài ngày, vẫn luôn tại cẩn trọng xin lỗi ngươi. Lúc nào ngươi có thời gian, được thật tốt cảm ơn người ta a. Kiểu nói này, Lâm Thành Phi thì hiểu được. Vừa mới bắt đầu thời điểm, khẳng định là thủy quân tại hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Cứ như vậy không có đạo lý, không có lý do xin lỗi. Bọn người nhóm đều tập mãi thành thói quen về sau, thậm chí cũng bắt đầu nói theo xin lỗi thời điểm, bọn họ liền xem như thành công. Đây chính là trong truyền thuyết, tẩy não, rất nhiều chuyện, chúng ta nhìn thứ nhất mắt thời điểm, cảm thấy thì có chuyện như vậy. Có thể cái gì đều không để ý, thế nhưng là xem lần thứ hai, gấp hội một chút lưu ý một số. Thế nhưng là, khi nhìn đến đệ tam nhãn thời điểm, liền sẽ đối với chuyện này có hứng thú. Vậy nếu như nhìn đến vô số lần đâu, thì nhất định sẽ cho rằng, chuyện này là đúng, nhiều người như vậy đều tại làm sao có thể là sai? Nhiều người như vậy đều tại hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Ta có phải hay không cũng cần phải theo nói một tiếng xin lỗi. Bất chi bất giác, bọn họ đối Lâm Thành Phi cảm quan đã phát sinh biến hóa. không phải vậy lời nói. Lấy Lâm Thành Phi trước đó dư luận, khả năng liền điểm này tọa suất, sao tỷ lệ đều không có, nghĩ rõ ràng về sau. Lâm Thành Phi thật sâu tán thưởng một tiếng. Từ đạo, ta thật đúng là phục ngươi. Ngươi thật đúng là cái cáo già hỗn đản a. Ha ha, ta phí hết tâm tư giúp ngươi. Ngươi làm sao mắng chửi người a? Từ Khắc bất mãn nói. Thực, cũng đừng cảm giác cho chúng ta phòng bán vé thấp. Ngươi tưởng tượng, hôm nay chiếu lên, còn có đến từ phim Hollywood. Còn có chúng ta Hoa Hạ ảnh đế ảnh hậu mảng siêu thực. Khán giả có thể bớt thời gian nhìn xem chúng ta thư sinh. Đã vô cùng hiếm thấy. Nói, giống như có như vậy một chút đạo lý. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Như vậy, tiếp đó, liền chuẩn bị nhìn lấy sẽ có bao nhiêu phòng bán vé đi. Nói đến đây cái, liền xem như Từ Khắc cái này trông giữ giới điện ảnh bên trong mưa gió Từ Khắc. Nghe cũng có chút khẩn trương bộ dáng. Ngày mai thì đi ra, rửa mắt mà đợi. Lâm Thành Phi cũng căn bản không tâm tư làm cái gì điều tra nghiên cứu thị trường. Xem bộ phim xong về sau, lại dẫn các bạn gái ăn bữa cơm. Buổi tối 7-8 giờ thời điểm mới về nhà, bật máy tính lên, đi lớn nhất điện ảnh và truyền hình bình đài. Đậu Tâm Võng, rất nhanh, Lâm Thành Phi tìm đến thư sinh bộ phim này chỗ giao diện. Ra ngoài ý định, cho điểm nhân số đã vượt qua 10.000 người, mà điện ảnh cho điểm đã cao đến 8-7 phân. Lâm Thành Phi thật hơi kinh ngạc. Bây giờ cái này cho điểm website bên trong, mới điện ảnh đã rất khó xuất hiện cao cho điểm tác phẩm. Chiếm cứ điểm cao bảng danh sách trước mấy tên, vẫn luôn là 23 năm về trước kinh điển phim ảnh cũ. Còn có rất nhiều là nước ngoài tác phẩm, trong nước điện ảnh thì ở vào hết sức khó xử vị. Đại bộ phận đều là 4 điểm mấy cái, thậm chí là 3 giờ mấy cái. Ngẫu nhiên còn sẽ có đột phá bên dưới 2 điểm mấy phần. Có thể đến 5 phần trở lên, cũng đã là khó gặp lương tâm tác phẩm. Nhưng là bây giờ, bộ này thư sinh mới là chiếu lên ngày đầu tiên, vậy mà liền đạt tới cao như vậy độ. Lâm Thành Phi mò cái đầu, thầm nghĩ, cái này điện ảnh thật có tốt như vậy. Hắn chậm rãi huy động con chuột, nhìn hướng phía dưới, ngũ tinh đi lên, vừa mới bắt đầu thời điểm, hình ảnh kia quả thực không thể chịu đựng được. Thế nhưng là, nội dung cốt truyện hấp dẫn ta. Nói thực ra, nhiều năm như vậy, chúng ta Hoa Hạ còn thật không có đập qua loại này đề tài điện ảnh. Thì vì cái này, ta liền phải đỉnh, tối thiểu nhất người ta đây cũng là sáng chế mới a. Cho tứ tinh nửa đi, điện ảnh không tệ, thế nhưng là sau cùng một câu kia như bước, thổi thật sự là có chút rất phong cảnh. Ngũ tinh, khó gặp tinh phẩm, đặc hiệu không quen Hollywood. Chúng ta Hoa Hạ, rốt cục có không phải ngũ mau đặc hiệu điện ảnh. Ngũ tinh, kiệt tác không giải thích. Lâm Thành Phi là chán ghét điểm. Thế nhưng là, đại ái Hàn Minh a, hắn là ta nam thần. Vậy mà không có một cái nào là thấp hơn tam tinh. Lâm Thành Phi nhìn một chút, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Bộ phim này, nên tính là thành công a. Dư luận tới, tiếp đó, liền muốn xem ngày mai phòng bán vé thành tích. Trừ Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên còn có Từ Khắc đang đợi phòng bán vé. Trên Internet, liên quan tới phòng bán vé suy đoán, cũng là gió dục mây vần. Lần này Tết Xuân, thật đúng là phim tốt san sát a. Cát Hữu Âu phục buồn cười chết ta. Kiếm Lâm Thiên Hạ cũng không tệ a. Ta vẫn cảm thấy Hollywood Kim Cương Hiệp khá là đẹp đẽ. Thị giác đặc hiệu, thỏa mãn người hết thảy nhu cầu. Thôi đi, muốn nhìn đặc hiệu lời nói, vẫn là mãnh liệt Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên diễn viên chính thư sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.